mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, đệ 1207 chương đối sinh mệnh kính sợ. Tố Tân đem linh lực độ ở trên tay, theo bản năng chiều vài thứ kia chộp tới, nào biết trên tay lại phát một cái không. Tố Tân rất là ngoài ý muốn, nàng biết chính mình thủ đoạn cùng năng lực, nàng linh lực đối âm tà quỷ vật có tuyệt đối khắc chế tác dụng. Liên tính là sát khí cũng có thể quét khai. Chính là thứ này, nàng phát hiện thế nhưng giống thật sự không khí giống nhau. Chính mình hoàn toàn vô pháp chạm đến. Tương phản, bởi vì Tố Tân chợt ra tay, ngược lại bạo lộ chính mình, đồng thời đem mấy thứ này cũng kinh động, sôi nổi chiều nàng tụ lại đây. Tố Tân hướng trên người chụp một chương phòng ngự phù, tại thân thể mặt ngoài hiện lên một tầng trong suốt năng lượng cháo. Làm Tố Tân càng vì kinh dị chính là, mấy thứ này thế nhưng trực tiếp xuyên qua năng lượng cháo. Ở trên người nàng lượn lờ, tầng tầng buộc chặt, này, ngoạn ý nhi này thế nhưng có thể xuyên thấu năng lượng cháo. Thật là lợi hại đồ vật, Tố Tân phát hiện ở này đó đồ vật ở chính mình trên người quấn quanh thời điểm. Một cổ quỷ dị lực lượng lôi kéo nàng, giống như là ở trước mặt xuất hiện một cái đặc thù không gian. Muốn đem nàng dẫn qua đi giống nhau. Cùng lúc đó, thân thể tinh nguyên huyết khí cũng tự động mà muốn hướng cái kia phương hướng rời đi. Cho nên, mấy thứ này là thông qua loại này phương pháp tới hấp thu người sống tinh nguyên huyết khí. Đúng lúc này, ở trên người nàng làm loạn xương trắng đột nhiên phát ra, suy suy. Thanh âm ni vài thứ kia giống như là bị cái gì bỏng cháy giống nhau. Bắt đầu thống khổ mà vặn vẹo lên, Tố Tân trong lòng vô cùng kinh ngạc, gia hỏa này liền chính mình linh lực đều không sợ, còn có cái gì có thể thương chúng nó. Chẳng lẽ là, thiên cơ thần thụ, không nghĩ tới nơi này thế nhưng sẽ có người giấy dẫn độ tà thuật. Linh Nhi thanh âm lại lần nữa truyền đến, Tố Tân vội vàng hỏi, Linh Nhi, người biết đây là thứ gì? Linh Nhi nghĩ nghĩ mới nói, ân. Vừa rồi những cái đó năng lượng tràng ở trên người của ngươi phóng xuất ra tới thời điểm. Ta cảm ứng được, vừa lúc lần trước ngủ say chung kích hoạt rồi một ít tân ký ức. Giống như từng có như vậy một đoạn, may mắn ngươi ý chí cùng thần hồn đều thập phần kiên định. Nếu là người thường trực tiếp đã bị kéo đi vào, ở một loại vượt qua chúng ta hiện tại thế giới di độ thời không? Như vậy nguyên bản thân thể liền sẽ bị thay đổi thành một loại khác đồ vật. Tỷ như này người giấy, nghĩ đến đối phương thủ đoạn còn không thập phần lão đạo. Cần thiết muốn hoàn toàn hoàn nguyên thân thể mới có thể hoàn thành toàn bộ từ trường lẫn nhau Tố. Tân nghe có chút như lọt vào trong sương mù, nói ngắn lại chính là này ngoạn ý có thể là vượt qua hiện tại văn minh trình độ tồn tại. Ngươi nói nhanh lên là chuyện như thế nào? Linh Nhi, nhớ rõ khi ta vừa mới bị luyện chế ra tới thời điểm. Nguyên lai chủ nhân đã từng mang ta đi qua một chỗ. Nơi đó có một cái phi thường lợi hại người. Thủ nghệ của hắn chính là chát người giấy. Hơn nữa có thể thông qua người giấy đem bất luận kẻ nào đều thu nhiếp đến kia người giấy bên trong. Sau đó cung này sử dụng, luyện yêu tháp đều đối này không thể nề hà. Sau lại hình như là lại có một cái pháp thuật phi thường cao thâm tinh diệu người. Dùng một viên kim liên tử đem này trọng thương. Sau lại liền không biết. Xem ra là Linh Nhi sống lại một bộ phận về linh nhiên phía trước. Vẫn là luyện yêu tháp một bộ phận ký ức. Mà luyện yêu tháp cũng là nhiều lần qua tay. Trung gian không biết trải qua nhiều ít cái kỷ nguyên. Nhiều ít cái thế giới vô biên. Cho nên người kia cụ thể ở địa phương nào. Tên gọi là gì, kế tiếp như thế nào, cũng đều không thể nào biết được, nhưng là có một ngày có thể biết đến là, cái này chát người giấy cùng cái kia có nhất định tương tự chỗ. Đều là có thể cho người sống biến thành người giấy. Tố Tân giờ phút này biết này hết thảy khẳng định là trong không khí phiêu đãng vài thứ kia quấy phá. Lại không biết như thế nào đem này diệt trừ, trong lòng cũng là buồn bực, hỏi. Linh Nhi, người biết kia kim liên tử là vật gì? trừ lần đó ra nhưng còn có mặt khác cái gì phương pháp có thể đối phó ngoạn ý nhi này? Linh Nhi, kia Kim Liên Tử giống như là bị cho rằng có đại tạo hóa tu luyện giả. Lấy chính mình bổn nguyên tiến hành tế luyện một viên hạt sen. Đến nỗi mặt khác có thể đối phó ngoạn ý nhi này sao? Nga, đúng rồi, nếu không ngươi dùng này thiên cơ thần thụ thử xem. Rốt cuộc này thiên cơ thần thụ cũng là vì ngươi thiên đại tạo hóa ngưng tụ một chút thiên cơ. Cơ duyên xảo hợp ra đời thành, có lẽ đối phó thứ này có điểm sử dụng đâu. Kinh Linh Nhi như vậy nhắc tới điểm, Tố Tân trong đầu linh cơ vừa động, liền đem một sợi lục quang vận đến lòng bàn tay. Sau đó hướng tới gần đây kia một sợi xương trắng đánh đi ra ngoài. Tức khắc, kia một đoàn lục quang tức khắc biến thành một chương hơi mỏng võng. Đêm này lập tức đâu trụ, xương trắng con run ở túi lưới trở nên khủng hoảng mà tả xung hữu đột. Chính là túi lưới dị thường mềm dẻo, dần dần thu nhỏ lại, biến thành một cái nho nhỏ viên cầu, thu hồi đến cây nhỏ thượng, treo lên. Sau đó lại một đoàn lục quang biến thành túi lưới, chiều những cái đó tiểu nòng nọc nhóm chùm tới, những cái đó xương trắng sợ hãi mà mọi nơi chạy tứ tán. Sôi nổi chiều lều chạy toàn đi, sau đó hoàn toàn đi vào đến người giấy trong thân thể. Người giấy bắt đầu động lên, tái nhợt một trương khuôn mặt, thẳng ngơ ngác mà đứng lên, sau đó chiều Tố Tân nhào tới, này đó đều là giấy thân thể. Tố Tân thoáng vừa động là có thể đánh tan giá, như vậy ngày mai buổi sáng đương mấy thứ này tan đi thời điểm. Mọi người chỉ sợ vĩnh viễn đều, chính là Tố Tân không phản kháng, mấy thứ này liền sẽ trường ra răng nanh sắc bén cùng sắc nhọn móng tay. Chiều nàng chào cắn lại đây, cũng may trên người nàng phòng ngự cháo đối kia xương trắng vô dụng. Mà này đó người giấy là thật thề, vừa lúc có thể ngăn trở. Tố Tân bắt đầu một đám mà dùng thiên cơ thần thụ thượng lục quang. Đem vài thứ kia từ người giấy trong thân thể nhất nhất rút ra. Cuối cùng, sở hữu người giấy đều bất động, sau đó thẳng tắp mà ngã xuống. Linh Nhi nói, xem ra thủ đoạn còn kém một ít hỏa hậu, kia xương trắng hẳn là nào đó môi giới, là chủ nhân cùng người giấy chi gian môi giới, đem người sống nguyên khí tinh huyết nhất nhất truyền tống cấp chủ nhân. Đương một người tinh huyết nguyên khí bị chiều quang sau, liền rốt cuộc biến không quay về, vĩnh viễn chỉ có thể thành một cái người giấy. Ân, bất quá những người này, chỉ sợ mấy ngày nay thân thể nguyên khí cũng thiếu hụt không ít. Sau khi trở về khẳng định muốn sinh một hồi bệnh nặng, về sau thân thể cũng sẽ suy yếu rất nhiều, Tố Tân ừ một tiếng. Không nghĩ tới này giấy chát người như thế âm độc. Thế nhưng đối vô duyên vô cớ người lần sau độc thủ. Những cái đó bị thiên cơ thần thụ thu đi đồ vật. Tựa như một chuỗi nho nhỏ hạt châu giống nhau. Treo ở một cây trạc cây thượng. Thần thụ tản mát ra sung sướng run rẩy. Thế nhưng lấy mắt thấy tốc độ bắt đầu lớn lên. Cùng lúc đó hạt châu chậm rãi thu nhỏ. Linh Nhi nơi cái kia nụ hoa cũng bắt đầu lớn lên. Giống như là muốn nở rộ bộ dáng. Phía trước Linh Nhi nói, nàng hiện tại không có thiên cơ bia, này thiên cơ thần thụ chính là công đức giá trị cùng tạo hóa chi lực một loại khác biểu hiện hình. Thức, đương nàng hoàn thành án tử, hoặc là làm những chuyện như vậy, công đức giá trị càng cao, thu hoạch đến tạo hóa chi lực càng nhiều, như vậy thần thụ liền sẽ lớn lên càng nhanh, càng cường đại. Chẳng lẽ nói chính mình vừa rồi thu này đó lưu động xương trắng chính là một kiện đại công đức? Tố Tân một đêm chưa ngủ, ngày hôm sau đông phương lộ ra mặt trời, toàn bộ doanh địa quỷ dị từ trường chậm rãi tan đi. Sau đó Tố Tân tự mình cảm thụ được sinh cơ dần dần buông xuống quá trình. Dần dần, lều trại truyền đến rất nhỏ động tĩnh, ở Thái Dương hoàn toàn từ trên đỉnh núi nhảy ra khi. Mọi người đã sôi nổi tỉnh lại, sau đó đánh ngáp, dãy dụa cứng còng mà mỏi mệt thân hình, bắt đầu lại một ngày công tác. Lúc này, một cái kinh ngạc thanh âm truyền đến. Uy, lão dư, ngươi này trên vai là chuyện như thế nào? Theo cái kia thanh âm, mọi người sôi nổi chiều lão dư nhìn lại, Lão Dư, đúng là ngày hôm qua vãn trực đêm người. Hắn cũng nghiêng đầu chiều trên vai nhìn lại, chỉ thấy hắn trên vai nhiều ra một khối lam sắc vải dệt. Hết chương.